Bổn cung là hoàng hậu. Chương 118, 118, làm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Phương biết, bây giờ Y Phương không có tư cách gì để viết thư gửi cho người. Sau những việc mà Y Phương đã làm, Y Phương thực sự biết sai rồi. Nhưng hoàng hậu nương nương, Y Phương thực sự không muốn làm những chuyện đó. Đều là Mai Quý Phi ép Y Phương làm. Nô tỳ cũng không còn cách nào ngoài làm theo. Mai Quý Phi đã nhờ A Mã của người giam giữ gia đình của nô tỳ. Nô tỳ thực sự vào đường cùng rồi. Nếu hoàng hậu nương nương không tin, thì hãy cho người điều tra bên ngoài sẽ rõ ngọn ngành. Y Phương viết bức thư này, bởi bây giờ chỉ có người mới có thể giúp được cho nô tỳ. Cứu gia đình của nô tỳ khỏi Mai Quý Phi. Bây giờ, chữ nô tỳ nãy cũng đã được viết ra rồi. Mong hoàng hậu nương nương hãy giúp đỡ nô tỳ. Nô tỳ thực sự hết cách rồi. Nếu hoàng hậu nương nương giúp nô tỳ nguyện sẽ trung thành với nương nương, đội ơn nương nương đến hết cuộc đời này. Yên Vi lẩm bẩm đọc bức thư, quá đỗi kinh ngạc trước những gì mà Y Phương viết. Có lẽ là do muốn cho bức thư nhỏ để không bị phát hiện, nên chỉ có thể viết được nhiêu đó. Nhưng Y Phương hẳn còn nhiều điều muốn viết, vì cuối bức thư còn có dấu ba chấm. Không ngờ Mai Quý Phi lại độc ác như vậy. Y Phương cũng chỉ là con cờ của cô ta mà thôi. Y Phương đều là bị ép buộc. Mai Quý Phi, cô ta đúng là một con rắn độc, một cái động không đáy. Lòng ác không thể nào đo lường được. Lệ Chi, người đi tìm A Chanh. Nhờ A Chanh hãy tìm một người nào đó có chức một chút. Đi điều tra xem gia đình của Hòa Thượng Tại đang bị giam lại hay không. Càng nhanh càng tốt. Yên Vi nhờ Lệ Chi nói. Dạ, Lệ Chi tuy chưa rõ bức thư có gì, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu rồi rời đi. Nương nương, đã có chuyện gì sao? Hàn Thu thấy nét mặt cô có vẻ nghiêm trọng, lo lắng hỏi. Ừ, là của Y Phương. Cô ấy tố cáo Mai Quý Phi ép buộc cô ấy hãm hại ta. Cũng nói gia đình cô ấy bị Mai Quý Phi giam giữ đe dọa. Hàn Thu không khỏi bất ngờ. Mai Quý Phi thường được mọi người truyền tai nhau là một người nhã nhặn, thanh cao, cầm nghề thi họa cái gì cũng đủ. Hóa ra cũng chỉ là một con rắn độc đột lốt thỏ con. Vậy thì suy ra, Y Phương từ đầu tới cuối, những chuyện có liên quan đến cô ta đều có sự góp mặt của Mai Quý Phi. Hàn Thu, lấy cho ta giấy và bút. Ta muốn viết thư cho Y Phương. Hàn Thu nhanh chóng lấy bút và giấy. Yên Vi viết cũng không quá nhiều. Cô chỉ hỏi một vài câu hỏi quan trọng nhằm cáo buộc Mai Quý Phi. Đồng thời hỏi Y Phương có chứng cứ hay thứ gì đó có ích hay không. Rồi cô đưa cho Hàn Thu, nói tìm người nào đó thân thủ nhanh lẹ một chút, hoặc cứ lấy danh nghĩa của cô ra, nói muốn đưa cho các phi tần cái này. Nhớ là người nào chức vị cao thì đừng tiếc cho nhiều, miễn làm sao giảm thiểu sự nghi ngờ nhiều nhất là được. Dạ, Hàn Thu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cứ lấy cách biếu quà đi cho an toàn. Sao rồi? Y Phương ngồi ở trên bàn, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn cung nữ, lo lắng hỏi. Dạ, nô tỳ đã ném được rồi. Cung nữ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Y Phương gật đầu. Chỉ cần có một tia hy vọng là tốt rồi. Chỉ cần hoàng hậu nương nương đọc được, mong người sẽ tin những lời mà cô ta nói. Làm ơn. En, cách chương.